Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, test thăng cấp hoàn tất. Tần Hạo Hãn lần này không có đi đánh 1v1. Hắn kiểm tra một hồi bạn tốt, Thu Thủy Hàn online, phát ra tổ đội mời. Thu Thủy Hàn rất nhanh đồng ý. 2v2 chiến đấu mỗi một trận có thể thu hoạch được 3 điểm. Tổ đội sau, Tần Hạo Hãn làm đội trưởng, lập tức bắt đầu khiêu chiến kinh thành người. Kinh thành người nhìn thấy người khiêu chiến là Tần Hạo Hãn, không dám không ứng chiến. Tiểu tử này có tiền lại hèn hạ, không dám ứng chiến. Hắn khẳng định sẽ đem screenshot tuyên bố đến trên mạng đi. Thứ một trận chiến đấu vang dội. Tần Hạo Hãn đối bên người Thu Thủy Hàn nói, xem ai nhanh. Không chờ hắn nói cho hết lời, Thu Thủy Hàn đã đột nhiên vọt ra ngoài, liên tục thiểm điện thế công, trong nháy mắt đánh ngã một người. Chờ Tần Hạo Hãn muốn đi công kích người thứ hai thời điểm, Thu Thủy Hàn đột nhiên quay người, kẹp lại Tần Hạo Hãn vị trí lần nữa tấn công mạnh. 2 giây thời gian lại đem người thứ hai đánh ngã, quay đầu hướng Tần Hạo Hãn nở nụ cười xinh đẹp. Thế nào, vẫn là ta nhanh đi. Tần Hạo Hãn cảm thấy Thu Thủy Hàn nụ cười này có chút đẹp, có chút mẹ, một thân không đáng chú ý nam trang, hơi dài không ngắn tóc, mặc quần áo cũng rất phổ thông, cười lên vẫn còn có chút chói mắt. Nếu là Thu Thủy Hàn đi chơi mạng lưới trực tiếp, nhất định sẽ trở thành rất hỏa nữ trang đại lão. Lần này là ngươi nhanh, lần sau liền không nhất định. Lần nữa đối một cái kinh thành tổ hợp phát ra khiêu chiến. Hai người lại tiến vào trong sân đấu, liên tục đánh 4-5 trận. Tần Hạo Hãn phát hiện Thu Thủy Hàn tốc độ dị năng quả nhiên lợi hại, xuất thủ thời điểm không chút nào kém hơn chính mình. Thực lực của hắn tuyệt đối không tại Ngô Địch dưới. Đánh xong thứ 6 trận, Tần Hạo Hãn tích phân đã đạt đến 28 điểm. Đang chuẩn bị khiêu chiến trận thứ 7, đột nhiên trên phụ đề xuất hiện làm chuyển động màu đỏ. Người nói chuyện là một cái thiên bảng cao thủ. Tần Hạo Hãn, ta là kinh thành Tam Trung Tu Trầm. Người hôm nay mơ tưởng lại thu hoạch được một điểm. Nói xong, Tu Trầm đối Tần Hạo Hãn phát ra khiêu chiến, cũng là tổ hai người khiêu chiến. Tần Hạo Hãn nhìn thấy làm chuyển động phụ đề đằng sau, Tu Trầm tên sau có một cái chữ thiên, đây là một cái thiên bảng cao thủ, xếp hạng thiên bảng 37. Tần Hạo Hãn nhìn thoáng qua Thu Thủy Hàn, đối phương nhẹ gật đầu, sau đó lựa chọn tiếp nhận. Lôi đài xuất hiện, phía trên xuất hiện Tu Trầm cùng một cái khác địa bảng cao thủ. Trên khán đài, cơ hồ là lập tức liền ngồi hơn ngàn người xem, hơn nữa còn đang không ngừng tiến vào bên trong. Tu Trầm là một cái vóc dáng cao gầy nam sinh, nhìn qua tương đối thành thục, cả người đứng ở nơi đó, như cùng một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn cùng Thu Thủy Hàn tiến vào lôi đài, Tu Trầm bên cạnh địa bảng cao thủ mở miệng, Tần Hạo Hãn, người thật đúng là dám lại đến sân thi đấu, nhưng là ta cho ngươi biết, từ giờ trở đi thẳng đến tốt nghiệp, ngươi mơ tưởng tại trong sân đấu cầm tới bao nhiêu tích phân. Chúng ta kinh thành địa khu hết thảy có 9 cái thiên bảng cao thủ, 8 cái địa bảng cao thủ, ngoại trừ Khải Văn không tham dự bên ngoài, cái khác 8 cái thiên bảng mang theo 8 cái địa bảng, còn có rất nhiều nhất lưu hảo thủ, hết thảy chia làm 8 tổ. Vô luận ngươi là chơi 1v1 vẫn là 2v2 hoặc là 5v5, chúng ta đều phụng bồi tới cùng nha. Hận ta như vậy? Tần Hạo Hãn nở nụ cười, nói nhảm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm ở kinh thành võ giả trước mặt phách lối như vậy. Chúng ta chính là muốn giết gà dọa khỉ, mà ngươi Tần Hạo Hãn phi thường bất hạnh trở thành con kia không may gà. Chỉ cần ngươi online, chúng ta đều không ngừng khiêu chiến. để ngươi không có cơ hội đi khiêu chiến cái khác tổ. Ngươi cảm thấy lễ vật này có hợp hay không khẩu vị của ngươi đâu. Ha ha ha, nhìn trước mắt Phách Lối kinh thành võ giả, Tần Hạo Hãn cũng không thể không thừa nhận, đối phương chiêu này rất độc. Bọn họ thời khắc chú ý Tần Hạo Hãn phải chăng đăng nhập. Có lẽ Tần Hạo Hãn vừa mới lên đến thời điểm có thể đánh mấy cục, nhưng là rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Những người này giống như trực ban đồng dạng, mỗi ngày đều có người phụ trách giám thị hắn. Hắn muốn thu hoạch được nhiều tích phân cũng rất khó, nhưng là vô luận như thế nào, Tần Hạo Hãn nhất định phải một trận chiến. 5v5 là không dễ làm. Chiêu Dương Nhất Trung bên trong cũng tìm không ra 5 cái đem ra được người. Nhiều lắm là hắn cùng Thu Thủy Hàn Hoa Trấn Vũ 3 người. Tào Hùng cái loại người này không cố ý cản trở chính là tốt. Các ngươi cũng không cần quá tự cho là có thể hay không ngăn cản ta cầm tích phân còn chưa nhất định đâu. Ha ha, mạnh miệng đi, rất nhanh ngươi liền không cứng nổi. Tu Trầm lão đại, Tần Hạo Hãn giao cho ngươi, ta tới đối phó cái này nữ. Thu Thủy Hàn sắc mặt lạnh lẽo, lão tử là nam, nha, chính là không nhìn ra. Vậy coi như ngươi là nam, chúng ta tới chơi chơi. Đối phương địa bảng lập tức xông về Thu Thủy Hàn, mà Tu Trầm cũng đi tới Tần Hạo Hãn trước mặt, ra tay chính là một cái cổ tay chặt. Võ giả đều chú ý lực quyền, có rất ít thuần túy sở trường đao công kích. Tần Hạo Hãn có chút nghiêng người, một trường này dán Tần Hạo Hãn vạt áo tìm tới, đem Tần Hạo Hãn góc áo cắt rơi một mảnh. Thật mạnh, cảm giác kình phong sát qua. Tần Hạo Hãn đưa tay phản kích, 4 cái 2 versus 2 chém giết, chiến đấu dị thường kịch liệt. Tần Hạo Hãn được chứng kiến thiên bảng thứ 5 Bành Hải thực lực. Hắn biết không phải là Bành Hải đối thủ, nhưng là không có nghĩ đến cái này Tu Trầm cũng mạnh như vậy. Tay của đối phương đao thật như là lưỡi đao, mỗi một kích đều lăng lệ tới cực điểm. Mặt đối hai tay của đối phương, liền như là đối mặt song đao. Hơn nữa lực lượng tốc độ đều phi thường cường hãn. Tại Tần Hạo Hãn xem ra, đây cơ hồ là một cái không có nhược điểm người. Chiến đấu không đủ một phút đồng hồ, Tần Hạo Hãn liền bị buộc sử dụng tinh thần lực, làm Tần Hạo Hãn bay lên không thời điểm. Tu Trầm cười ha ha một tiếng. Tần Hạo Hãn, không muốn vùng vẫy, tư liệu của ngươi chúng ta đều đã nghiên cứu triệt đề. Bản lãnh của ngươi ta đều đã biết được, đã dám đến, liền có đối phó ngươi biện pháp. Tu Trầm rộng mở trên cổ quần áo, thình lình liền có một đầu sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền. Tần Hạo Hãn trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới thứ đồ tốt này hắn thế mà cũng có. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, sợi dây chuyền này là Khải Văn, chúng ta thiên bảng người mỗi ngày thay phiên nhìn chằm chằm ngươi. Mà sợi dây chuyền này, mỗi ngày cũng sẽ đưa đến nhìn chằm chằm ngươi người trong tay. Ngươi tuổi còn nhỏ, chắc hẳn tinh thần lực bị mở phát ra tới cũng không đến bao lâu. Tinh thần lực nhiều nhất là bạch tinh trình độ. Sợi dây chuyền này liền hồng tinh tinh thần lực đều có thể ngăn cản. Xem ngươi còn làm được gì? Tu Trầm nói xong, cổ tay chặt như điện, lần nữa đối Tần Hạo Hãn đánh tới. Tần Hạo Hãn thân thể mãnh lên không, trong mắt tinh thần lực lóe lên, vô hiệu. Tu Trầm không có chút nào chịu ảnh hưởng, lập tức đi theo cái kia địa bảng cao thủ. Hai người liên thủ giáp công Thu Thủy Hàn. Thu Thủy Hàn cùng địa bảng cao thủ chiến đấu vốn là lực lượng ngang nhau. Gia nhập Tu Trầm, hắn lập tức liền ngăn cản không nổi. Tần Hạo Hãn rơi vào đường cùng, chỉ có thể cứu viện. Tu Trầm lập tức lại đối Tần Hạo Hãn phát động phản kích. Mấy hiệp xuống tới, Thu Thủy Hàn bị đào thải bị loại, chỉ còn lại Tần Hạo Hãn một người. Phi hành trên không trung nói là an toàn, thế nhưng là này lôi đài cũng là có quy tắc, một mặt tránh né sẽ bị phán thua. Kiên trì trong chốc lát, Tần Hạo Hãn quyết định rời khỏi chiến đấu. Trận đất chiến lời nói, Tu Trầm thực lực thắng qua hắn, tăng thêm còn có địa bảng ở bên người. Hắn luôn không khả năng bay thẳng đến đi tránh né, như vậy cũng không có khả năng đạt được thắng lợi. Rời khỏi chiến đấu, trận này thua, Tần Hạo Hãn muốn hướng về phía đừng tổ hợp khởi xướng khiêu chiến. Bên kia Tu Trầm khiêu chiến lại đến đây. Tần Hạo Hãn, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi online chúng ta vẫn khiêu chiến, mà ngươi cự tuyệt một lần, liền muốn có một phút đồng hồ không cách nào khiêu chiến thời gian. Chúng ta sẽ còn đối ngươi khởi xướng lần tiếp theo, có bản lĩnh ngươi vẫn dừng lại tại sân thi đấu hao tổn. Chúng ta 8 người luân phiên, ngày ngày như thế, đùa chơi chết ngươi. Nói chuyện phiếm khu vực bên kia đã sôi trào. Kinh thành người thực sự tức giận, là muốn cùng cái này Đông Hải Tần Hạo Hãn tiêu hao. 8 cái thiên bảng, 8 cái địa bảng, mỗi ngày có 2 người đặc biệt phối Tần Hạo Hãn chơi. Hắn ngoại trừ vừa mới lên tuyến thời điểm có lẽ còn có thể đánh 2 ván. Sau đều không chơi được, làm như vậy mặc dù có chút không từ thủ đoạn, nhưng là hiệu quả là rõ ràng. Phun kinh thành người ít đi rất nhiều. Đối phương thực lực cường đại, làm rất nhiều người sinh ra e ngại tâm lý, mà trợ giúp Tần Hạo Hãn người nói chuyện cũng càng ngày càng ít. Hắn đắc tội kinh thành đại lão, liền La Khải Văn đều cung cấp một sợi dây chuyền, nhất định là không có cơ hội gì tại sân thi đấu xoay người. Tần Hạo Hãn thử mấy lần không có kết quả, trực tiếp rời đi sân thi đấu. Thu Thủy Hàn cho Tần Hạo Hãn phát tới tin tức, không nên nản chí, chúng ta chỉ phải nắm chặt thời gian, mỗi ngày đánh cái 3-4 trận vẫn là không có vấn đề, còn có thể thu hoạch được một chút tích phân. Tần Hạo Hãn trở về một cái tin tức, không sao, mỗi ngày mấy trận là đủ rồi, chỉ cần ta thu hoạch được 100 tích phân, bọn họ những người này liền không ngăn cản được ta. Để điện thoại di động xuống, Tần Hạo Hãn trong lòng cũng có vẻ tức giận. Chuyện này nguyên nhân gây ra là Ngô Địch, hắn phản kích cũng là bình thường. Chỉ có thể nói kinh thành những người này xác thực có cao cao tại thượng ưu việt tâm lý, cũng xưa nay không đem những tỉnh khác học sinh để vào mắt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền hào hào chơi đùa. Sau một đoạn thời gian bên trong, Tần Hạo Hãn mỗi ngày sớm cùng Thu Thủy Hàn tổ đội, đăng nhập sân thi đấu đi đánh mấy cục, thu hoạch được mấy cái tích phân sau, Tần Hạo Hãn sẽ lock out, cũng không chấp nhận những cái kia thiên bảng cao thủ khiêu chiến. Mặc dù đối phương mỗi lần đều sẽ màu đỏ nhục nhã hắn, Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm, ở những người khác trong mắt, Tần Hạo Hãn hẳn là không được. Mỗi ngày bị kinh thành người dẫm gắt gao, tuyệt đối không thể có thể có xoay người cơ hội. Bọn họ thậm chí sẽ nghĩ Tần Hạo Hãn đến lúc thi tốt nghiệp trung học cũng nhất định sẽ bị kinh thành người nhằm vào. Đối với dạng này không có hy vọng người, mọi người lựa chọn kính nhi viễn chi, tận lực không cùng Tần Hạo Hãn dính líu quan hệ. Cùng Tần Hạo Hãn quan hệ tương đối mật thiết Thu Thủy Hàn cùng Hoa Trấn Vũ cũng bị người kinh thành chèn ép, thu hoạch được tích phân phi thường khó khăn, mà Tào Hùng giống như tìm được cơ hội, thường xuyên tại sân thi đấu bên kia yêu cầu Tần Hạo Hãn xin lỗi. Lại hoặc là hắn ra vẻ phong độ cùng kinh thành người lôi kéo làm quen, trong miệng biểu thị áy náy, trong lời nói lại không ngừng gièm pha Tần Hạo Hãn, nghiễm nhiên một bộ chiêu dương nhất trung người phát ngôn bộ dáng. Hắn loại hành vi này mặc dù bị người khinh bỉ, nhưng là hắn lại tự giải trí, cũng không quan tâm người khác cách nhìn, dù sao hắn về sau là muốn đi kinh thành đi học. Còn tại Hồ Đông Hải những này cặn bã cách nhìn làm gì? Thời gian thoáng một cái trôi qua hơn 10 ngày. Khoảng cách thi đại học còn có hơn 2 tháng một chút. Tại Tần Hạo Hãn sân thi đấu tích phân thu được 95 thời điểm, hắn rốt cục chờ đợi chính mình chờ mong đã lâu chuyện. Trải qua 2 tháng,